Tiết Lạc Hồng Trần, chương 2, C2, chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này, là nơi nào? Từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta đệ tử. Ta chủ tu Vô Tình kiếm đạo. Ngươi liền cùng ta giống nhau đi. Vô Tình nói quan trọng nhất đó là đoạn tình tuyệt ái. Ngươi yêu cầu chặt đứt cùng trần thế hết thảy ràng buộc. Vi sư không có thể làm được chân chính vô tình. Lăng Tiêu Tông liền giao cho ngươi. Vi sư hy vọng ngươi có thể trở thành lấy Vô Tình nói phi thăng đệ nhất nhân. Tham kiến Thái Thượng trưởng lão. Ta muốn phi thăng. Nhưng, ta nói lại không có phía trước ổn định. Ta vượt qua phi thăng lôi kiếp. Ngươi vì sao không chuẩn ta nhập tiên giới? Ngươi nói còn không hoàn thiện. Trở lại lúc ban đầu thủy địa phương đi. Nơi nào có hoàn thiện ngươi nói mấu chốt. Ngươi phải nhớ kỹ. Vô Tình chỗ sâu trong là có tình a. Ngụy Vô Tiện đột nhiên ngồi dậy. Vừa động hắn liền phát hiện chính mình không đúng. Hắn giống như về tới khi còn nhỏ. Ngụy Vô Tiện vẫn luôn biết chính mình không phải Linh Nguyên Đại Lục người. Hắn trong trí nhớ, hắn từng có quá một đôi ân ái cha mẹ. Ở tại một cái linh khí loãng đáng thương địa phương. Ở nơi đó, tu sĩ đại bộ phận chỉ có kim đan tu vi. Chỉ có trong truyền thuyết hắn sư tổ có xuất khiếu kỳ tu vi. Mà hiện tại, hắn giống như về tới cái này sinh dưỡng hắn địa phương. Hắn vốn là Linh Nguyên Đại Lục đệ nhất tông môn Lăng Tiêu Tông Thái Thượng trưởng lão. Cũng là từ trước tới nay lấy Vô Tình nói phi thăng đệ nhất nhân. Không, hắn còn không có phi thăng. Vị kia tới đón dẫn hắn thượng thần nói hắn nói còn không hoàn thiện. Nhưng hắn rõ ràng đã đoạn tình tuyệt ái. Trên đời hết thảy đều không thể tác động hắn nỗi lòng. Vì cái gì hắn nói lại xuất hiện vấn đề? Đúng rồi, cái kia thượng thần nói làm hắn trở lại mới bắt đầu địa phương. Còn nói nơi này có hoàn thiện hắn nói mấu chốt. Nếu nói thế giới này chính là mới bắt đầu địa phương. Như vậy hắn có lẽ có thể ở chỗ này bổ toàn đạo của hắn. Vô Tình chỗ sâu trong là có tình. Vô Tình đạo tu tới rồi cực hạn cũng là một loại tàn khuyết nói. Như vậy có lẽ chỉ có động tình mới có thể hoàn thiện. Ngụy Vô Tiện nghĩ thông suốt này đó lúc sau. Liền lung lay đứng lên. Hiện tại quan trọng nhất đó là tìm một chỗ. Chờ chính mình chậm rãi lớn lên. Hiện tại hắn tuy rằng có tiên nhân tu vi. Nhưng thân thể vẫn là quá tiểu. Có rất nhiều sự đều làm không được. Vân Thâm không biết chỗ. Tĩnh Thất, Ngụy Anh, ngươi ở đâu? Một giọt thanh lệ xẹt qua gương mặt. Trên giường nằm hai tử chỉ có 5-6 tuổi bộ dáng. Tướng mạo là khắc băng ngọc trác. Tuy rằng còn nhỏ, nhưng cũng đã có thể nhìn đến ngày sau phong hoa tuyệt đại. Nhưng tiểu nhân nhi mà biên nước mắt lại phá hủy này một phần mỹ cảm. Lam Trạm biết chính mình là đang nằm mơ. Nhưng hắn lại không muốn tỉnh lại. Cái kia tùy ý bừa bãi. Tuy nghìn người sở chỉ lại vẫn lòng mang trẻ sơ sinh thiếu niên là hắn cả đời này chưa bao giờ gặp qua phong cảnh. Hắn nhìn đến chính mình không ngừng hỏi linh. Hắn nhìn đến chính mình đi qua muôn sông nghìn núi. Mỗi đến một chỗ đều phải đạn một lần hỏi linh. Hỏi hắn, ngươi thích chứ nơi này? Hắn nhìn đến quên cơ cầm thượng nhuộm dần máu tươi. Hắn nhìn đến chính mình rốt cuộc tuyệt vọng. Mang theo cái kia thuộc về hắn thanh tâm linh mỉm cười mà chết. Hắn biết, chính mình là yêu hắn. Hắn biết, chính mình không có tiếc nuối. Má biên xẹt qua một giọt thanh lệ. Mộng, tỉnh, cách chương.